Chương 1924, âm dương đường nối. Người không biết xấu hổ, thì lại vô địch thiên hạ. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn Ngạc Thần tuyên thệ trước khi xuất quân xong xuôi, trong mắt xanh ngọc mầm tròn xoay tròn, đánh giá âm ti bên trong quỷ chủ cùng với các vị cường giả. Phụ thần, Hồng Quân thật giống thật đúng là có chút môn đạo, tựa hồ có mấy phần chắc chắn đánh mở âm dương đường nối, âm ti thái tử nói. Cái kêu báo vật đây, quỷ chủ xoay người nhìn âm ti thái tử. Âm ti thái tử sờ sờ túi áo, liền ở ngay đây nằm, ồ, không được, tại sao không thấy? Âm ti thái tử sắc mặt cuồng biến, nguyên bản ung dung trên mặt lập tức nóng nảy. Quỷ chủ hít sâu một hơi, ngươi bị Hồng Quân tính toán, cái kêu báo vật vẫn còn ở Hồng Quân trên người, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Làm sao có khả năng, Hải Nhi rõ ràng tận mắt thấy báo vật rơi vào ngực, hơn nữa Hải Nhi còn thân hơn tay cầm quá, âm ti thái tử trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng. Quỷ chủ lung lay đầu, đáng tiếc ngã một lần khôn ra thêm, Hồng Quân tiện nghi không phải dễ dàng như vậy chiếm, đối mặt với Hồng Quân này loại người, mặc dù là tiện nghi tới cửa, cũng phải đem đẩy ra ngoài. Truyền lệnh ta âm ti bộ hạ, mau cho nở dê tụ binh, cùng ma thần bộ tộc cùng yêu tộc làm một cái đoạn, quỷ chủ mặt tâm trầm. Hồng Quân thật là có thể thành lập âm dương hai giới đường nối, âm ti thái tử mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Quỷ chủ nhẹ nhàng thở dài, người khác không hẳn có thể làm được, nhưng Hồng Quân nếu dám làm tình cảnh lớn như vậy, tất nhiên không làm chuyện không có nắm chắc. Vạn cổ tới nay, ngoại trừ phụ thần bên ngoài, có thể là tới nay đều không ai có thể làm đến bước này, Hồng Quân lại có tài đức gì, làm đến bước này âm ti thái tử không phục. Quỷ chủ nhẹ nhàng thở dài, nhanh đi tụ binh, vi phụ ở đây cùng Hồng Quân đấu pháp, âm ti tóm lại là khống chế ở chúng ta trong tay, đang phải thử một chút Hồng Quân thủ đoạn, muốn dựng âm dương hai giới đường nối, còn muốn hỏi ta có đáp ứng hay không. Hồng Quân tiểu tử, mau động thủ đi. Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, liếc mắt nhìn âm ti bên trong ánh mắt âm trầm quỷ chủ, trong đầu xoay tròn, đại thế giới thiên địa pháp tắc vào lúc này tựa hồ làm ra thay đổi, Ngọc Độc Tú trong tay ngắt lấy ấn quyết, mạnh không sai sẽ rách hư không. Chỉ thấy hư không phảng phất là khai thiên tích địa, làn sóng cuồn cuộn, không gian mảnh vỡ bay khắp nơi múa phân tan ở, Ngọc Độc Tú trong tay thần quang lấp lóe, sụp đổ rồi không biết bao nhiêu vạn dặm không gian. Nghịch loạn. Ngọc Độc Tú trong miệng thốt ra chân ngôn, vô số không gian mảnh vỡ ở đây chân ngôn hạ cấp tốc gây dựng lại, muốn hình thành âm dương hai giới đường nối. Khá lắm, đây là cái gì thủ đoạn, lại thành. Ngọc Thạch lao tổ vỗ tay tán thưởng, sau lưng Ngọc Độc Tú các vị yêu thần, ma thần cũng là sắc mặt cuồng biến. Đây là bản tọa lĩnh ngộ ra đại thần thông, có thể nghịch loạn chư thiên văn vật, quấy rầy tất cả trật tự, sau đó gây dựng lại. Ngọc Độc Tú cười khẽ. Muốn dựng âm ti đường nối đơn giản là nằm mơ, còn muốn hỏi qua ta có đáp ứng hay không. Quỷ chủ nhìn trước người không ngừng trọng tổ không gian mảnh vỡ, lộ ra cười gằn, ngược lại có chút cửa. Vỡ. Vẹn vẹn một chữ, chỉ thấy Ngọc Độc Tú xây dựng âm ti đường nối, giống như là nhiều cổ nặc bài giống như vậy, trong nháy mắt tan vỡ lan tràn. Sắc mặt ngưng trọng, Ngọc Độc Tú trong tay kết ra pháp ấn. Trong đầu thần uy ra chỉ ở Ngọc Độc Tú pháp ấn trên. Nghịch loạn thời không. Một luồng cường hãn sức mạnh to lớn ở Ngọc Độc Tú trên bàn tay bùng nổ ra đi, hướng về đối diện âm ti quỷ chủ hành kích đi, thần uy cuồn cuộn, muốn đem quỷ chủ bắn bay. Quỷ chủ cười khẽ, ta chấp trưởng lục đạo luân hồi, ngươi như thế nào là đối thủ của ta. Người khác mở ra tiểu thế giới, nhưng ta bất đồng, thế giới của ta chính là lục đạo luân hồi tồn tại nơi, chính là ta thế giới. Quỷ chủ nhẹ nhàng nhấn một cái, lại vượt qua âm dương đường nối, trực tiếp xuất hiện ở Ngọc Độc Tú ngực, phải đem Ngọc Độc Tú đổ nát. Ngọc Độc Tú trước người một luồng huyền diệu gợn sóng lưu chuyển, trong đầu chuyển động, ở quỷ chủ bàn tay đến gần trong nháy mắt, phảng phất gặp lực cản, giống như là từ không khí tiến nhập dòng nước, từ dòng nước tiến nhập tầng băng. Bên dưới ta là trời. Ngọc Độc Tú trong mắt một cây thanh liên biến thành bàn tay nhắn nhủi, tựa hồ biến thành ngày tay trưởng, một dưới lòng bàn tay chúng sinh thư phục. Ầm. Quỷ chủ công kích bị Ngọc Độc Tú đổ nát, Ngọc Độc Tú nhìn không ngừng vỡ nát âm dương hai giới đường nối. Xoay người nhìn yêu thần, ma thần, các ngươi lẻn vào âm ti, giúp ta ngăn cản quỷ chủ, vì ta tranh thủ thời gian một nén nhang. Tốt. Các vị ma thần, yêu thần cũng không lắm điều, dồn dập xé rách hư không, giáng lâm âm ti bên trong. Tượng thần, hồ thần, hổ thần, các ngươi yêu thần bộ tộc coi là thật muốn đối đi. Cờ hở vơ y ta còn có tứ hải long quân, năm đó chúng ta nhưng la đạt thành liên minh, ngươi nhưng chớ có đem minh ước quên mất. Quỷ chủ âm trầm mắt nhìn hướng về phía tứ hải long quân. Đông hải long quân cười khổ. Ngươi kẻ này nói là sự thực, nhưng không biết bà con xa không bằng láng giềng gần. Ta tứ hải tuy rằng cùng ngươi âm ti kết minh, nhưng đối mặt với ma thần bộ tộc xâm lấn, còn phải dựa vào yêu tộc để chống đỡ. Ngươi âm ti là không giúp được gì. Bây giờ ta long tộc đã gia nhập thiên đình. Ai sáu, quỷ chủ gật gật đầu, không nhìn nữa Đông Hải Long Quân, mà là đem ánh mắt nhìn về phía hồ thần. Hồ thần, ngươi quyết định cùng ta âm ti sẽ rách thể diện. giao ra ta yêu tộc vạn cổ tinh hồn hồ thần cũng không sách, chỉ cần ngươi chịu giao ra ta yêu tộc vạn cổ tới nay, tất cả anh linh, ta yêu tộc cùng âm ti cũng không có thâm cửu đại hận gì. Quỷ chủ phi một tiếng, vạn cổ anh linh ngươi tại sao không nói đem ta âm ti cho rời hết đây? Ma thần bộ tộc không có hồn phách, không câu nệ ta âm ti quản hạt, bản tọa không nghĩ ra ma thần bộ tộc cùng ta âm ti khổ sở lý do. Quỷ chủ nhìn về phía ma thần bộ tộc cường giả. 12 ma thần cười gằn, như ma thần nói, lời nói này, ta ma thần bộ tộc đương nhiên không lợi lộc không dậy sớm, ngươi âm ti bản nguyên đối với bọn ta tu vi rất có ích lợi, không bằng đem giao ra đây, cũng miễn cho chúng ta làm lớn chuyện, tổn thương hòa khí. Ta nhổ vào, hóa ra là giặc cướp, lại so với yêu tộc còn ác hơn, xem ra chuyện này hôm nay là không có được nói chuyện. Quỷ chủ trên mặt âm trầm như nước. Đang nói, chỉ thấy dương thế bên trong một luồng mênh mông quần quận vô cùng sức mạnh to lớn oanh kích mà xuống, chỗ đi qua hư không từng tấc nứt toác, sau đó ở một luồng sức mạnh huyền diệu bên dưới, không gian mảnh vỡ không ngừng gây dựng lại. Quỷ chủ sắc mặt âm trầm, một bàn tay duỗi ra, muốn đổ nát cái kia âm dương đường nối, đã thấy tượng thần cùng với các vị yêu thần, ma thần đồng loạt ra tay, đem quỷ chủ dây dưa kéo lại. Mọi người cẩn thận, hiện tại chủng tộc đại quân vẫn chưa giáng lâm, chúng ta chân thân không bị đại thế giới dương thế pháp tắc bảo vệ, không thể đem quỷ chủ ép, tạm thời ngăn cản quỷ chủ, không cứ gọi đổ nát hai giới đường nối là được. Hồ thần âm thanh mềm mại. Giữa trường mọi người dồn dập gật đầu, xem như là tán thành hồ thần, cùng các vị âm ti cường giả quấn quýt lấy nhau. Ha ha, lúc này hiểu được chơi dương thế bên trong, Ngọc Độc Tú nhìn âm ti bên trong chinh chiến, trong tay pháp ấn không ngừng kết ra. Thái tử, ở nơi nào, mau cho nở dê đem dao ra đây, ta ma thần bộ tộc có lẽ sẽ cân nhắc triệt binh như ma thần đi tới âm ti thái tử trước người. Ta như nói là không trên người ta, ngươi có tin hay không? Âm ti thái tử sắc mặt âm trầm như nước. Không ở trên thân thể ngươi chẳng lẽ nói ở quỷ chủ trên người? Ngạc thần cao mày. Cũng không ở ta phụ thần trên người, ta như nói là này căn bản cũng không phải là bản thái tử lấy đi, mà là vẫn luôn ở hồng quân trên người. Ngươi có tin hay không? Âm ti thái tử nhìn chòng chọc vào ngạc thần. Đương nhiên không tin, ngớ ngẩn mới có thể tin lời của ngươi. Cái kia chúng ta tận mắt nhìn thấy ở trên thân thể ngươi, ngươi mang theo trốn về âm ti. Ngươi cho rằng bản tọa là người ngu sao? Ngạc thần một trưởng rỗi ra, hướng về âm ti thái tử tóm tới. Ngươi như là không muốn giao ra huynh đệ chúng ta mấy cái liền đem ngươi bắt về ma thần bộ tộc, chặt chẽ tra hỏi, cũng không tin ngươi không nói. Niệm nó, âm ti thái tử tức giận đều hận không thể nổ mắng ra, đem Ngọc Độc Tú cho lôi kéo thành mảnh vỡ, trong mắt lửa giận lấp lóe. Ngạc thần chúng ta không để yên. Không nên gấp gáp, bản tọa chẳng mấy chốc sẽ xuất lĩnh dương thế giữa đại quân sát tiến đến, đến thời điểm cố gắng cùng ngươi tính sổ. Phân cái cao thấp, Ngọc Độc Tú tiếp lời, không nhanh không chậm nói, cái kia âm ti đường nối từ từ ngưng tụ hình thành, chỉ có trẻ mới sinh lớn bằng cánh tay, đã thấy Ngọc Độc Tú hai tay mánh không sai vung lên, hung hăng một trận lôi kéo, giống như là co giãn cỡ lặt tiệp giống như vậy, cái kia âm dương hai giới đường nối đang nhanh chóng mở rộng, điên cuồng hút vào. Trong hư không lực lượng không gian, bất quá mấy cái hô hấp, cũng đã mở rộng đến rồi trăm đà mở đến đây, âm dương hai giới đường nối, lần thứ nhất bị người đánh mở, bị dương thế giữa cường giả chủ động đánh mở. Trước kia quỷ chủ không tính, quỷ chủ không phải người. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.